Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 525, quan tâm thì loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Ngọc Uyên trở về phòng, vẻ mặt uể oải, lòng như bị đè nặng bởi một tảng đá. Lý Cầm Dạ thấy nàng buồn nhưng không hề lên tiếng an ủi. Những gì xảy ra ở hoa viên hôm nay, Thanh Sơn đã thuật lại không sót một chữ. Nếu không nể tình Vĩnh Xương hầu phủ, hắn thực sự muốn cho Thẩm Thanh Giao một bài học. Chẳng lẽ nha hoàn của vương phủ dễ bắt nạt đến vậy? Đó là nể mặt Tam gia thôi. Cao Ngọc Uyên thấy Lý Cầm Dạ ngồi bất động, bực bội hỏi. Chàng ngồi đó làm gì? Sao không lên giường? Không muốn, giọng Lý Cầm Dạ lạnh lùng. Lại có chuyện gì đây? Cao Ngọc Uyên ngồi dậy. Hắn nhìn nàng, chau mày. Giận, bị ai chọc giận? Nàng, ta làm sao? Người đâu? Gọi La Mama vào. Lý Cầm Dạ ngừng một lát rồi nói tiếp. Người nói cho tiểu thư nhà ngươi biết, vì sao bổn vương lại giận nàng. La Mama liếc nhìn sắc mặt vương gia, nói nhỏ. Tiểu thư vì một tam phu nhân mà ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, mặt mày lúc nào cũng ủ rột, tự làm khổ chính mình. Vương gia thương tiểu thư, nên mới giận. Cao Ngọc Uyên lặng người, không nói nên lời. Nàng còn không bằng La Mama. Lý Cẩm Dạ phất tay ra hiệu. La Mama hành lễ rồi lui xuống. Cao Ngọc Uyên cúi đầu, nghĩ ngợi một lúc, sau đó vội vã vén chăn, kéo lấy tay áo Lý Cầm Dạ. Kéo được vài lần, hốc mắt nàng đỏ lên, lòng cảm thấy ấm ức vô cùng. Chọn tới chọn lui, sao lại chọn trúng người như vậy? Lý Cầm Dạ thấy nàng khóc thì không đành lòng, nắm lấy tay nàng, kéo ngồi lên đùi mình. Ngày thường nàng thông minh bao nhiêu, sao trong chuyện này lại đi vào ngõ cụt như vậy? Ngốc không chịu được, là vì quan tâm nên mới loạn. Nàng đấy. Hắn sợ nàng cảm lạnh, đẩy nàng vào trong chăn, vừa kéo chăn vừa nói. Lúc nào cũng coi Tam gia như trẻ con. Hắn là trẻ con sao? Mưu sĩ trong vương phủ này, có ai thông minh hơn hắn? Đống kiến thức trong đầu hắn không phải để trưng, hắn biết rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Cao Ngọc Uyên bị mắng đến nỗi không thốt được câu nào. Đợi đến khi Lý Cẩm Dạ ngủ, nàng vẫn mở mắt trằn trọc, nghĩ kỹ lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đúng là đã lo lắng quá mức. Thôi vậy, mỗi người có duyên phận của riêng mình. Từ đó về sau, nàng không nhắc tới Thẩm Thanh Giao nữa. Tạ Dịch Vi cũng không nhắc tới nàng, chỉ an ổn ở lại vương phủ. Khi thì đọc sách, lúc lại cùng vương gia bàn chuyện trong thư phòng. Mỗi mùng một và ngày rằm, hắn trở về phủ một lần, giao tiền chi tiêu qua tay gia nhân cho Thẩm Thanh Giao. Thanh Nha sau chuyện lần này càng biết giữ ý hơn. Nếu không có lệnh của Tam gia, nàng tuyệt đối không đến phòng hắn, nhưng những việc thường ngày của hắn lại được nàng sắp xếp chu toàn hơn trước. La Mama nói nhỏ với Cao Ngọc Uyên, nhà đầu này nhìn thì lặng lẽ, nhưng làm việc rất dứt khoát, là một người có lòng tự trọng cao. Cao Ngọc Uyên nghĩ thầm, nếu không phải Tam Thúc không chịu nạp thiếp, chỉ dựa vào mấy câu nói của Thanh Nha với Thẩm Thanh Giao, ta cũng muốn tác thành cho nàng ta rồi. Nói cũng lạ. Tạ Dịch Vi ở vương phủ an nhàn, còn Thẩm Thanh Giao lại ra dáng một tam phu nhân mẫu mực, bắt đầu quản việc trong nhà. Chẳng bao lâu, Tạ phủ trên dưới đâu ra đấy, đến cả bà già quét viện cũng không dám lười biếng. Biết chuyện, Cao Ngọc Uyên chỉ cười mà không nói gì. Mỗi người một chí hướng, có lẽ chí hướng của Thẩm Thanh Giao là làm một tam phu nhân danh chính ngôn thuận, dù chỉ là hữu danh vô thực. Cũng trong ngày đó, phu nhân Vĩnh Xương Hầu, Triệu Thị, tới vương phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời nói bóng nói gió của bà đều là ý muốn hòa giải thay Thẩm Thanh Giao. Cao Ngọc Uyên nghe một lúc mới bảo La Mama kể rõ đầu đuôi sự việc. Triệu Thị nghe xong, ban đầu chỉ biết trợn tròn mắt, sau đó thở dài một tiếng. Không giấu gì Vương Phi, từ khi còn trong khuê phòng, đứa nhỏ ấy đã như vậy. Làm việc gì cũng dựa theo quy củ, không chịu được bất cứ sai sót nào. Con gái ruột của ta còn có thể khuyên bảo đôi chút, nhưng đứa nhỏ ấy lại cách ta một tầng, việc gì cũng đúng mực, ta thực không tiện nói gì thêm. Cao Ngọc Uyên đáp, quy củ là thứ chết, người là vật sống, nếu bị quy củ ràng buộc thì sống thế nào cũng trở thành một quy củ mà thôi. Triệu Thị gật đầu lia lịa, xin Vương Phi thay đứa nhỏ ấy nói giúp Tam gia đôi lời. Cao Ngọc Uyên lắc đầu, chuyện này ta không thể hứa, thứ nhất, ta là bậc tiểu bối. Không tiện nhúng tay vào chuyện nhà trưởng bối. Thứ hai, tính tình Tam Thúc rất thẳng thắn, việc Thúc ấy không muốn làm, dù có dao kề cổ cũng không làm. Đây là chuyện giữa phu thê họ, chúng ta chỉ nên đứng ngoài quan sát mà thôi. Triệu thị nghe vậy, chỉ đành nói vài câu khách sáo rồi cáo từ. Ngày mùng 9 tháng 9, lễ trùng dương, phủ công chúa gửi thiệp mời, mời vợ chồng Lý Cẩm Giả cùng lên Tây Sơn cầu phúc cho hoàng đế. Cao Ngọc Uyên dò hỏi mới biết, phủ công chúa không chỉ mời bọn họ, mà còn cả vợ chồng Phúc Vương, vợ chồng Tấn Vương, và gần như toàn bộ các gia tộc quyền quý trong kinh thành. Ngay cả Tạ Dịch Vi, vì có quan hệ với vương phủ, cũng nhận được thiệp. Nàng không khỏi cảm thán, công chúa Hoài Khánh đúng là khéo nịnh, hẳn hoàng đế sẽ vui lòng chết mất thôi. Quả nhiên, hôm sau cung điện ban thưởng cho phủ công chúa, Lý Công Công còn truyền khẩu dụ, khen ngợi công chúa hiếu thuận. Đồng thời, một thánh chỉ được ban xuống phủ Phúc Vương, giao cho Phúc Vương thay vua tế trời ở đỉnh Tây Sơn vào lễ trùng dương. Tin này vừa truyền ra, kinh thành lập tức xôn xao. Từ khi Đại Tân khai quốc, chỉ có thiên tử mới được phép tế trời. Hoàng tử thay vua tế trời, về sau không ai không đăng cơ làm vua. Lẽ nào hoàng đế ngầm báo cho thiên hạ biết, Phúc Vương Lý Cẩm Hiên sẽ là người kế vị. Hôm ấy, Lý Cẩm Giả sau khi hạ triều bèn cùng Tạ Dịch Vi, Tào Minh Cương và Phương Triệu Dương bàn bạc suốt đêm. Ngọc Uyên tỉnh dậy, phát hiện bên kia giường vẫn còn trống, bèn gọi La Mama đến, dặn nhà bếp nhỏ hôm nay làm bữa sáng phong phú một chút. Mùng 9 tháng 9, trùng dương, trời thu dịu dàng và dễ chịu. Phu thê Lý Cẩm Giả trời còn chưa sáng đã ra khỏi phủ. Cùng đi còn có Trương Hư Hoài và Tạ Dịch Vi, xe ngựa còn chưa đến cổng thành thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Kéo rèm nhìn ra, hóa ra là Tô Trường Sam. Hỏi mới biết, hắn cũng nhận được thiệp mời, lại trùng hợp đang được nghỉ ở Thần Cơ Doanh, tối qua vừa về tới kinh thành. Hắn tung người xuống ngựa, ném dây cương cho Đại Khánh, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía xe ngựa phía sau, rồi trực tiếp chui vào xe của Lý Cẩm Giả. Tạ Dịch Vi vừa nghe đến cái tên đó, tim không hiểu sao đập loạn mấy nhịp, bàn tay đặt trên đầu gối bất giác siết lại thành nắm đấm. Là một kiểu kiềm chế và nhẫn nhịn. Trương Hư Hoài thấy vậy, cố tình hỏi, Tam gia sao đột nhiên trông căng thẳng thế? Ta nào có căng thẳng, lúc nãy ta cũng ngồi thế này mà. Ánh mắt Tạ Dịch Vi lóe lên vài lần, dứt khoát nhắm mắt lại, ra vẻ không buồn để ý, được thôi. Người thích mở mắt nói dối, ta cứ nghe là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hư Hoài thầm lừa một cái, lại cúi đầu đọc y thư. Xe ngựa lắc lư chậm chậm ra khỏi cổng bắc, bỗng một luồng sáng rọi vào, Tạ Dịch Vi mở mắt, vừa đúng lúc thấy có người nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa. Thân thể hắn lập tức cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Cửa sổ xe được hạ xuống, ánh mặt trời bên ngoài bị che lại, trong khoang xe trở nên mờ tối. Đôi mắt của Tô Trường Sam sâu thẳm, không gợn sóng. Bốn mắt nhìn nhau, tĩnh lặng, đến mức không có lấy một tiếng động, cách Trương.